Nếu không chỉ có thể lôi cách kiếm thần điện, Thái Thanh Tổ Sư nói. Ngọc Thanh Tổ Sư rất hoang mang. Nói. Trước kia chúng ta tiến vào kiếm thần điện tu luyện. Huyết Nê Nhân chưa từng có xuất thủ qua. Lần này, nó rất cường thế, trực tiếp lấy mệnh lệnh ngữ khí khu trục chúng ta. Trương Nhược Trần liên tưởng đến lúc trước thang trời mà nói. Nói. Có lẽ là bởi vì. Ta. Phạm Tâm. Táng Kim Bạch Hổ. Tụt. Diệu Ly xuất hiện để Huyết Nê Nhân cùng thang trời cảm nhận được uy hiếp, cảm thấy chúng ta muốn đoạt lấy kiếm thần điện. Cho nên bọn hắn đồng thủ trước. Thái Thanh Tổ Sư nói Huyết Nê Nhân rút đi đến cũng rất đột nhiên, từ đầu đến cuối đều không có toàn lực xuất thủ. Hẳn là bởi vì trong kiếm thần điện còn có phe thứ ba thế lực. Nếu là chúng ta đánh cho lưỡng bại câu thương, trong kiếm hồn đáng tà gì khẳng định sẽ đi ra đem song phương đều thôn phệ. Trương Nhược Trần làm ra suy đoán như vậy. Tiếp theo hỏi. Huyết Nê Nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, nó là sinh linh gì trong Huyết Nê Thành? Còn có hay không khác vô lượng cấp gì quái? Thái Thanh Tổ Sư trầm tư một lát. Nói. Huyết Nê Thành rất thần bí. Ta cùng Ngọc Thanh Sư để không có đi vào qua. Bên trong hẳn là có một tòa thế giới tàn phá. Còn Huyết Nê Nhân. Ăn. Là bùn máu, cũng là tượng đất, chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp, thực lực hẳn là còn ở trên thang trời. Nó sẽ hóa thành hình người, Trương Nhược Trần nói. Không sai. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động. Trong kiếm thần điện này gì hình thần linh. Chưa từng có muốn qua tu luyện thân người. Hoặc là huyễn hóa hình người. Bởi vì bọn chúng đều là ở trong kiếm thần điện sinh ra. Trừ Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư. Đoán chừng đều không có gặp qua những nhân loại khác. Tựa như người tu hành nhân loại. Không có khả năng tùy thời hóa hình thành một con mèo. Hoặc là tu luyện ra thân mèo rêu rao khắp nơi. Trừ phi con mèo kia đạt được tất cả nhân loại tán thành, là cử thế vô địch cường giả. Tựa như rồng cùng phượng, liền có vô số sinh linh muốn tu luyện ra long thân phượng thể. Đây là bắt nguồn từ đối với cường giả sùng bái cùng tán thành. Huyết Nê Nhân vì sao muốn ngưng hóa thân người? Chẳng lẽ Huyết Nê Nhân gặp qua cái gì cử thế vô song nhân loại? Chẳng lẽ tại Tam Thanh trước đó đã có một vị nào đó nhân loại tiên hiền tìm được kiếm thần điện? Vạn Cổ Thần Đế 344, chương 3388 lễ vật. Trương Nhược Trần đem lúc trước tại ngoài thần điện thang trời đề nghị nói ra. Bọn chúng muốn hợp tác. Thái Thanh Tổ Sư châm trước đứng lên. Ngọc Thanh Tổ Sư nói, hừ, nếu thật nghĩ thầm hợp tác, làm sao lại xuất thủ đánh lén các ngươi? Trương Nhược Trần nói, ta cũng là cho rằng như thế, kiếm hồn đáng nay đã rất nguy hiểm. Nếu đây là thang trời, Huyết Nê Nhân cùng những tà dị kia đặt ra bẫy. Chúng ta lần này đi, nhất định toàn quân bị diệt. Quá nguy hiểm. Mấu chốt là không cần thiết mạo hiểm như vậy. Chờ Cửu Thiên tiền bối bọn hắn trở về, đủ để dọn sạch trong kiếm thần điện uy hiếp. Thái Thanh Tổ Sư hỏi, Cửu Thiên cùng Tinh Hải Thủy Điếu giả đến cùng là hạng người gì? Bầu không khí một chút trở nên yên lặng rất nhiều. Đối với Thái Thanh cùng Ngọc Thanh mà nói, có thể tín nhiệm Trương Nhược Trần. Là bởi vì hắn là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân. Là Bất Động Minh Vương Đại Tôn Hậu Đại. Là Lưỡng Nghi Tông Hậu Bối. Nhưng đối với thực lực tu vi cao hơn nhiều bọn hắn Cửu Thiên cùng Tinh Hải Thủy Điếu giả, cũng không phải là hiểu như vậy. Hiển nhiên có đề phòng cùng cảnh giới. Đối với Cửu Thiên, Trương Nhược Trần là có nhất định hiểu rõ, nhưng muốn nói hoàn toàn giải, nhưng lại chưa nói tới. Đây chính là tinh thần lực đạt tới cấp 90 tồn tại. Ngày xưa Thiên Nam Đại Sư Huyên, thật cũng chỉ là một cái tiểu dược. Về phần Tinh Hải Thủy Điếu giả càng là ngắm hoa trong màn sương. Thái Thanh Tổ Sư vấn đề này đem Trương Nhược Trần làm khó. Ngọc Thanh Tổ Sư nói. Vô Lượng Bắc Trinh trở về. Thái Thượng khẳng định sẽ bị Hảo Thiên lưu tại Thiên Đình. Trong lúc mấu chốt này. Không có khả năng thả hắn lão nhân ra rời đi. Long Chủ có thể hay không thoát thân cũng là ẩn số. Cửu Thiên cùng Tinh Hải Thủy Điếu giả bọn hắn đều thọ nguyên đã lâu, đối với vũ trụ tất có chính mình bố cuộc cùng quy hoạch. Nhược Trần, ngươi nếu đem tất cả mọi thứ đều ký thác đến trên người bọn họ, hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, vạn nhất. Ta nói là một phần vạn khả năng kia, ngươi có thể tiếp nhận mất đi hết thảy hậu quả. Thái Thanh Tổ Sư cười nói. Nhược Trần, ngươi Ngọc Thanh Tổ Sư làm việc nhất quán lòng nghi ngờ rất nặng. Hắn, ngươi có thể nghe, nhưng không cần thiết quá để ở trong lòng. Trong lòng có chính mình một cây cái cân là được. Trương Nhược Trần kỳ thật vẫn luôn minh bạch. Vì sao chỉ có thể hắn tới làm kiếm giới chi chủ? Bởi vì hắn là kết nối các phe mối quan hệ. Các phe nhân vật già cả kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm đối phương, trong lòng có nhiều nghi kỵ. Nhưng lại có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Bởi vì hắn tuổi trẻ, quý tích trưởng thành tại những nhân vật lão bối này trong quan sát. Có thể nhìn thấu hắn, biết được tính cách của hắn cùng khuyết điểm. Càng mấu chốt chính là tiềm lực của hắn cũng đủ lớn, có cơ hội siêu việt tất cả mọi người, sẽ không thủ bất kỳ bên nào khống chế. Trương Nhược Trần nói, hai vị tổ sư cho là hẳn là hướng Cửu Thiên cùng Tinh Hải Thủy Điếu giả ẩn tàng kiếm thần điện bí mật, chính ngươi làm quyết định. Thái Thanh Tổ Sư nói. Ngọc Thanh Tổ Sư nói, hẳn là ẩn tàng. Dục Thần Vương cũng là ý tưởng giống nhau, cho là kiếm giới không thể trở thành Tinh Hoàn Thiên cùng Tinh Thiên Nhai kiếm giới. Chí ít tại Côn Lôn giới tiến vào chiếm giữ kiếm giới trước đó, chúng ta có cần phải giữ lại một ít gì đó. Đây không phải không tín nhiệm, là muốn tốt hơn bảo vệ mình. Long chủ hẳn là sẽ chạy đến, liền nhìn hắn có thể hay không thoát thân. Trương Nhược Trần có thể lý giải Ngọc Thanh Tổ Sư lo lắng. Xem ra chờ Tinh Hoàn Thủy Điếu giả trở về, chính mình có cần phải đi bái phòng một chút. Các phe ngăn cách cố kỵ, ngờ vực vô căn cứ, chỉ có thể do hắn đến cân bằng cùng tiêu trừ. Đột nhiên, hắn có chút lý giải Hiên Viên Liên, làm một phương thế lực lớn người cầm quyền, cần suy tính đồ vật quá nhiều. Hạo Thiên cùng Hiên Viên Liên tu vi tại riêng phần mình lĩnh vực có thể xưng vô địch, còn khắp nơi bị quản chế. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư đi ra trận pháp, tiến về tới gần kiếm nguyên thần thụ địa phương tiếp tục tu luyện. Trương Nhược Trần vốn định đem hai viên hoàn chỉnh lục sắc Thái Chân Thông Thiên Thần Đan đưa cho bọn họ. Nhưng bọn hắn cười cự tuyệt. Biểu thị hai viên thần đan này đối bọn hắn nhục thân tăng lên có hiệu quả. Nhưng hiệu quả có hạn. Do bọn hắn phục dụng là lãng phí. Diệu Ly, những thần hồn thần đan này, ngươi cũng cầm đi đi. Trương Nhược Trần đem trên người tất cả thần hồn thần đan toàn bộ giao cho Tu Thần Thiên Thần. Tu Thần Thiên Thần gặp Trương Nhược Trần không còn chèn ép nàng, trên mặt khó được lộ ra nét mừng. Tiếp nhận hồn mình, mở ra nhìn một chút, khóa lại lông mày. Nói, cứ như vậy một chút đều không đủ, bản thần đem cường độ thần hồn tăng lên tới Càn Khôn Vô Lượng trung kỳ cấp độ. Nàng hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Lạc Cơ nơi đó thần hồn thần đan rất nhiều. Dục Thần Vương hẳn là đem Phi Tuyết Thần Vương thần hồn luyện thành thần đan toàn bộ cho nàng. Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với Lạc Cơ. Trương Nhược Trần ánh mắt đột nhiên lạnh, nói, không cần, liền trả lại cho ta. Tu Thần Thiên Thần cầm hồn phách bay vào đồng hồ nhật quỹ. Trương Nhược Trần biết rõ tiếp xuống gặp phải nguy cơ sẽ rất lớn. Thang trời cùng huyết nê nhân bất kỳ một cách nào đều rất khủng bố. Bọn hắn chỉ có sức tự vệ. Như trong kiếm hồn đáng tà dị, thật là bởi vì kiếm nguyên thần thụ mới co đầu rút cổ. Như vậy, nếu là ở kiếm nguyên thần thụ dập tắt trước đó, hai vị tổ sư tu vi không cách nào đạt tới Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong. Đến lúc đó nên làm cái gì? Tiếp tục lưu lại kiếm thần điện hay là rút đi? Rút đi về sau còn đi vào được sao? Trước mắt mà nói, nhất định phải toàn phương vị bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên phe mình thực lực. Tiểu Hắc đã phá cảnh, đạt tới thái ấp cảnh sơ kỳ. Giống như ngũ thải thạch cứng rắn, thân thể mềm hóa rất nhiều. Có thể lấy tốc độ nhanh hơn tiêu hóa thể nội đan khí. Hiện tại liền muốn đuổi bản hoàng đi. Tiểu Hắc nhích nhích miệng, nói, bản hoàng còn muốn mượn nhờ kiếm nguyên quang vũ rèn luyện thần hồn đâu. Ta lo lắng ngươi bây giờ không đi, phía sau sẽ không đi được. Trương Nhược Trần trực tiếp nói cho Tiểu Hắc, Tại kiếm nguyên thần thủ dập tắt trước đó, huyết nê nhân cùng thang trời rất có thể sẽ còn động thủ. Lúc kia, cũng không phải là lần này dạng này thăm dò tính công kích. Tiểu Hắc bị hù sợ. Từ trong tâm lý bành trướng đột phá đại thần cảnh giới tỉnh táo lại. Nói, có đạo lý. Loại cuộc vô lượng cấp bậc này, hay là chính các ngươi chơi đi. Nếu là có thể, ta đều muốn rời đi. Trương Nhược Trần nói giỡn một câu, đem từng cái hộp thần một lấy ra, trở nên thận trọng. Nói, lần này về địa ngục giới, ngươi phải giúp ta làm một việc đại sự. Việc này không có khả năng ra nửa phần chỗ sơ suất. Trong này là Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi không cần biết, đưa nó mang đến tinh không phòng tuyến, hoặc là huyết tuyệt gia tộc, giao cho ông ngoại. Không thể để cho khác bất kỳ người nào biết. Không phải liền là thông thiên thần đan, khiến cho như thế thần thần bí bí. Tiểu Hắc tiếp nhận hộp thần một. Một mặt cười quái dị. Ngươi là sợ sệt thần ba công chúa biết được. Đối với ngươi sinh ra oán niệm. Trương Nhược Trần nói. Công chúa điện hạ biết được ta có bất tử huyết tộc huyết mạch. Còn có thể đem thông thiên thần đan đan phương cho ta. Cũng liền mang ý nghĩa ngầm cho phép ta đối với đan dược an bài. Tiểu Hắc gặp Trương Nhược Trần ánh mắt từ đầu đến cuối nghiêm túc. Ý thức được việc này không đơn giản. Nói. Yên tâm. Từ Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Y. Đại sự. Bản hoàng từ trước tới giờ không mập mờ. Trong hộp, Trương Nhược Trần hết thảy thả 18 mai thông thiên thần đan. Trong đó 15 mai đều ngũ thải đều, phẩm chất cực cao. Khác hai viên là quang mang không ổn định tàn khuyết phẩm, là đưa cho Minh Vương cùng huyết hậu. Trương Nhược Trần cũng không phải là không thể đưa ra tốt hơn cho bọn hắn. Mà là bởi vì bọn hắn tu vi hiện tại. Phục dụng loại tầng thứ này thông thiên thần đan thích hợp nhất. Huyết tuyệt chiến thần mượn đi đồng hồ nhật quý bế quan vài vạn năm thời gian kia. Minh Vương cùng huyết hậu tu vi. Đều là đạt tới đại thần cấp độ. Cuối cùng một viên. Là lục thải đều cao nhất phẩm cấp thái chân thông thiên thần đan. Trương Nhược Trần là đưa cho huyết tuyệt chiến thần. Loại thái chân thông thiên thần đan này chỉ có hai viên cụ thể đan lực. Trương Nhược Trần còn không rõ ràng lắm. Nhưng nghĩ đến lấy ông ngoại cường độ nhục thân. Hẳn là chịu được. Không có khả năng giống Tiểu Hắc như thế. Bởi vì một viên đan dược kém chút bảo thể. Nhưng vì an toàn. Trương Nhược Trần hay là viết một phong thư. Miêu tả thông thiên thần đan đan lực mãnh liệt. Phục dụng phải cẩn thận. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại lấy ra từng cái hộp thần một trên hộp đều là có khắc danh tự. Là từng phần lễ vật. Hải Thượng U Nhược. Chu Tước Hỏa Vũ. Diêm Vô Thần, La Sa, Bàn Nhược, Cô Xả Tính, Mộc Linh Khi, Diêm Chiết Tiên, Diêm Ảnh Nhi, Diêm Dục, Khuyết, Cung Nam Phòng. Tiểu Hắc nhớ tới trên hộp gỗ danh tự. Ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Nói, ngươi đây là đem bản hoàng xem như chân chạy sao? Ngươi lại có lời oán giận. Trương Nhược Trần không hiểu. Liền ngươi trên hộp gỗ khắc những người này, bản hoàng đều muốn chạy khắp toàn bộ địa ngục giới. Trương Nhược Trần lời nói thấm thía. Nói, ta tặng lễ vật, ngươi đi đưa. Thử nghĩ một chút bọn họ có phải hay không cũng muốn nhận một phần của ngươi nhân tình loại chuyện tốt này. Người khác mộng đều mộng không đến. Thật sao giống như có chút đạo lý. Tiểu Hắc ngưng thần, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Nói bản hoàng làm sao cảm giác càng giống là biến thành ngươi thần sứ. Không đến liền được rồi. Trương Nhược Trần làm bộ muốn đem hộp gỗ thu lại. Đi, không phải liền là đưa mấy phần lễ vật. Tiểu Hắc liền tranh thủ những hộp gỗ này thu vào. Cảm thấy mình tương lai rất có thể muốn làm bất tử thần điện thiếu điện chủ. Hoàn toàn chính xác hẳn là cùng địa ngục giới các phe thần linh tạo mối quan hệ. Đây là một cái cơ hội tốt. Trong hộp gỗ tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều là thông thiên thần đan. Mộc Linh Hy nhục thân bị Phượng Thiên uẩn dưỡng căn bản không cần thông thiên thần đan. Bàn Nhược, La Sa tu vi hiện tại không luyện hóa được thái chân thông thiên thần đan. Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần đưa hắn một viên, hy vọng hắn có thể tại đại thần cấp độ đánh xuống càng kiên cố căn cơ, đi được càng xa, cũng coi là trả năm đó nhân tình. Hải Thượng U Nhược, Trương Nhược Trần cũng đưa một viên, không có nguyên nhân khác, dù sao cũng là muội muội a. Về phần thần linh khác, Trương Nhược Trần tặng đều là địa đỉnh luyện chế ra tới thần đan, có thể lớn mạnh huyết khí, có thể tăng lên tinh thần lực, có thể tăng lên tu vi. Tu thần thiên thần là tiêu hao thần đan nhà giàu, nhưng tiêu hao đều là thần hồn thần đan, khác phẩm loại thần đan. Trương Nhược Trần trong tay còn lại rất nhiều. Diêm Chiết Tiên, Diêm Ảnh Nhi, Diêm Dục phía sau có một vị đan đạo thái thượng lão tổ, khẳng định không thiếu thần đan, cũng sẽ không thiếu chiến binh, tu luyện pháp. Cho nên Trương Nhược Trần riêng phần mình viết một phong thư tặng cũng là một chút thổ đặc sản, tỷ như tiên nguyên tộc những rượu, hải kim thần tang quả dâu các loại. Tình cảm gắn bó, chưa hẳn muốn đưa cỡ nào vật chân quý, mấu chốt tại phải có tâm. Đưa tiến Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần lại tìm Chỉ Giao, Bạch Khanh Nhi, Lạc Cơ, dự định đưa các nàng cùng dưới vô lượng tu sĩ khác, đều đưa đi kiếm giới. Tình huống các ngươi cũng hiểu biết, huyết nê nhân cùng thang trời đã xuất thủ, kiếm thần điện không có khả năng lại chờ đợi, các ngươi đến mau rời khỏi. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi cũng là dưới vô lượng, ngươi không đi sao? Ta tự có áp chủ bài, có thể đánh với vô lượng một trận. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ta cũng có áp chủ bài, thời khắc mấu chốt, tự vệ không có vấn đề. Chỉ Giao nói, tại dưới đồng hồ nhật quỹ, tu vi của chúng ta mới có thể cấp tốc tăng lên. Từ địa ngục giới đại quân nơi đó đoạt tới thần vương chiến trận, hẳn là có một tòa là hoàn hảo a, bằng vào chúng ta chi lực, có thể thôi động thần vương chiến thần. Nàng nhìn về phía Lạc Cơ, Thiên Sơ Văn Minh bốn vị thái hư cổ thần, còn có cùng sau lưng Táng Kim Bạch Hổ thập tam thái bảo. Tu thần thiên thần chẳng biết lúc nào tung bay đi qua, đột nhiên mở miệng nói, nếu không bản thần thử một chút đem Tứ Dương Thiên Quân lưu lại thiên kỳ tế luyện, nếu có thể thành công, chúng ta bây giờ liền có thể trước diệt huyết nê thành, lại bình kiếm hồn đãng. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn lại, từ khi biến thành nữ nhân về sau, tâm nhãn làm sao nhiều như vậy có ý đồ với thiên kỳ. Kỳ Phạm Tâm thầm nghĩ, lấy cố triệu hoán lực lượng thần bí kia, không muốn cứ như vậy rời đi. Nói, có thể thử một chút, nếu có thể khống chế thiên kỳ, không nói diệt huyết nê thành, bình kiếm hồn đãng, tự vệ hẳn là không có vấn đề.